Tần Khống Thiên Hạ, chương 910, Hoàng Cốt Đan, 2. Góc truyện audio.com. Căn cứ vào khẩu quyết mà Lăng Tiếu thu hoạch được sự đổi trôi qua không hoàn thiện. Mỗi một lần tiến giai đều có điều kiện cực kỳ hà khắc. Tỉ như linh thảo cao cấp hoặc đan dược phối hợp, lại có lẽ một chút hoàn cảnh tu luyện cực kỳ đặc thù. Mà muốn khiến cho luyện cốt chi cảnh đại thành nhất định Paris có một viên lục phẩm đan dược Hoàng Cốt Đan. Hoàng Cốt Đan cũng không phải là đan dược giúp cho võ giả thành tựu Hoàng Cốt, mà là một loại đan dược nhằm vào luyện cốt chi cảnh của cổ hoàng thần công. Nó là một loại đan dược cần lấy xương cốt của địa hoàng giai làm chủ dược liệu. Hiện tại chính là thời điểm phát huy công dụng rồi. Bất quá Lăng Tiếu mặc dù tiến giai địa hoàng nhưng mà còn chưa từng luyến chế qua lục phẩm đan dược. Cho nên hắn phải bế quan một thời gian ngắn. Trước hảo hảo đề thăng luyện đan, đem phẩm cấp tăng lên rồi hãy nói. Lăng Tiếu bế quan lần này trọn vẹn dùng hơn 2 tháng. Mà trong đó, bên trong động phủ của hắn không biết phát sinh qua bao nhiêu lần tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa rồi. Nếu không phải có bố trí cấm chế chỉ sợ một tòa đại sơn như vậy đều bị tạc thành phấn vụn rồi. Ở một ngày này, tiếng bạo tạc lại một lần nữa vang lên. Tiếng bạo tạc lần này so với mấy lần trước còn kinh khủng hơn mấy lần. Sơn phong cũng bị chấn đến lắc lư lên. Ngay sau đó từng khối cự thạch càng không ngừng lăn xuống. Ngọn núi rốt cuộc vào giờ khắc này ngã sập xuống. Đang ở lúc tất cả núi đá sắp sập xuống. Một đạo nhân ảnh chật vật từ trong loạn thạch trốn ra ngoài. Ha ha, bản thiếu gia thật là thiên tài. Cảnh giới lục phẩm liền dễ dàng thu phục như vậy. Bay ra ngoài đương nhiên là Lăng Tiếu đã trong bế quan rồi. Cả người hắn thật nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng mà thanh âm sảng khoái phát ra lại là hưng phấn cùng cao hứng trước nay chưa từng có. 2 tháng bế quan luyện đan. Trong lúc đơn giản liền đạt đến độ cao mà luyện dược sư khác khó có thể bắt kịp. Đây trừ thiên phú siêu cường của bản thân Lăng Tiếu ra. Còn có khống thần quyết, thiên giai thần đỉnh cùng với thiên hỏa của hắn có liên quan rất lớn. Nếu như không có tam đại dị vật này, hắn muốn đi đến một bước này chỉ sợ còn cần mấy chục năm hoặc mấy trăm năm cũng nói không chừng. Khống thần quyết để cho linh hồn lực của Lăng Tiếu so với luyện dược sư đều tăng hơn mấy cái phẩm cấp. Chỉ cần thực lực của Lăng Tiếu lại đột phá, hắn muốn tiến lên phẩm giai tiếp theo căn bản không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Mà thiên đỉnh cùng thiên hỏa lại là phụ trợ cho hắn. Để cho hắn tăng lên tỷ lệ ngưng đan, giảm bớt tỷ lệ thất bại, đồng thời để cho đan dược được luyện chế càng thêm hoàn mỹ xuất sắc. Có tam đại yếu tố này, hơn nữa lực lĩnh ngộ hơn người của bản thân Lăng Tiếu. Đây mới khiến cho hắn ở tuổi trẻ như vậy đã đến được cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Có thể nói thành tựu của hắn hiện tại tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác ở trong đồng lứa. Cho dù là luyện dược sư lớn hơn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm so với Lăng Tiếu chỉ sợ cũng sinh ra cảm khái theo không kịp. Sau khi Lăng Tiếu cười to, cũng không có tính toán trở về phong đô, hắn còn muốn đem Hoàng Cốt Đan phục dụng mới được, lần nữa tìm một vị trí hiểm yếu. Lăng Tiếu tính toán đem Hoàng Cốt Đan ăn vào, hy vọng có thể đem cảnh giới luyện cốt đạt đến đại thành. Hoàng Cốt Đan là lục phẩm đan dược lấy mười mấy cái Hoàng Cốt làm chủ dược. Có thể để cho cốt tủy của bất kỳ võ giả nào đạt tới một loại trình độ bền bỉ kinh khủng. Loại đan dược này là nhằm vào cổ hoàng thần công mà chế tạo nên. Luyện dược sư tầm thường căn bản không biết loại đan được cùng đan phương này. Lăng Tiếu đem Hoàng Cốt Đan ăn vào, nhanh chóng đem cổ hoàng thần công vận hành, toàn thân kinh mạch giống như hoàng kim đúc thành bắt đầu phân hóa hấp thu dược tính của đan dược. Từng căn cốt tủy ngũ thải kia trong nháy mắt nở rộ ra quang thải khác thường. Lăng Tiếu có một loại bình tĩnh nói không ra lời, hắn chỉ cảm thấy giữa cốt tủy đang sinh ra biến hóa nào đó. Dần dần còn cảm thấy có chút bành trướng đau đớn, thật giống như cốt tủy đang mạnh mẽ sinh trưởng. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, vài loại màu sắc của cốt tủy trong cơ thể đang lấy kim sắc chiếm địa vị chủ đạo. Phạt nhìn một khối cân cốt thì một nửa là kim sắc. mà một nửa còn dư lại thì là thuộc về bốn loại màu sắc khác chiếm cứ. Nếu như Lăng Tiếu là võ giả kim thuộc tính đơn thuần, như vậy hoàng cốt của hắn tuyệt đối là hoàng sắc, nhưng mà Lăng Tiếu lại là nhiều loại thuộc tính đồng tu. Cho nên hoàng cốt xuất hiện tại loại màu sắc rực rỡ. Hiện tại lại ăn vào hoàng cốt đan khiến cho cốt tủy đạt đến một loại trình độ bền bỉ biến thái. Đây đều là uy năng của cổ hoàng thần công, mà cổ hoàng thần công là công pháp kim thuộc tính. Hoàng cốt cuối cùng lấy kim sắc là chủ đạo. Lăng Tiếu đứng lên, giãn người ra một chút, tiếp theo cũng không vận khởi linh lực. Một quyền hướng về cự thạch ngăn ở cửa động oanh tới. Ầm, theo một tiếng oanh tạc vang lên, nham thạch khổng lồ kia cứ như vậy bị một quyền đơn giản của Lăng Tiếu oanh thành phấn vụn. Lăng Tiếu nhẹ lắc lắc cánh tay nói. Xem ra uy lực cũng không tệ lắm, cổ hoàng thần công đệ tứ biến luyện cốt chi cảnh cuối cùng đại thành rồi. Phòng ngự thân thể hiện nay của Lăng Tiếu chỉ sợ cấp bậc linh khí muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng. Thời điểm Lăng Tiếu chính là muốn đi ra khỏi động phủ. Lại phát hiện một thân y phục rách dưới của mình tựa hồ biến ngắn rất nhiều. Không chỉ có ống tay áo là như thế, ngay cả ống quần cũng là như thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta cao lên? Lăng Tiếu buông tay ra lẩm bẩm nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu đem quần áo trên người của chính mình chấn vỡ. Từ trong không gian giới lấy ra một bộ quần áo mới thay vào. Kết quả, ống tay áo cùng ống quần vẫn rõ ràng ngắn rất nhiều. Thật đúng là cao lớn rồi. Thảm, cái này trở nên càng cao lớn uy mãnh. Anh Tuấn tiêu sái a, Lăng Tiếu nhàn nhạt cười nói. Nếu như người khác nghe lời như thế, sợ tại chỗ đều nôn ra rồi. Bất quá Lăng Tiếu hiện tại quả thật so với lúc trước lộ ra vẻ càng thêm cao lớn hiên ngang. Hoàng giả chi khí kia càng phát ra rõ ràng. Mỗi một bước hắn đi thật giống như là long hình hổ bộ. Khí phách cương mãnh, làm cho người ta nhìn một cái liền phát giác hắn là không phải loại phàm nhân. Chỉ là sau khi hắn đem một thân thực lực của mình thu liễm, lại trở nên bí thường giống như bình dân, chỉ là tướng mạo có chút anh tuấn một chút. 2 tháng rưỡi rồi, cũng là lúc trở về, tránh cho các nàng lo lắng. Lăng Tiếu ra khỏi động phủ lẩm bẩm nói một câu, sau đó đem kim sắc Lang Vương triệu hồi ra ngoài, chuẩn bị trở về phong đô. Cũng vừa lúc đó, ở trên bầu trời của hắn hiện lên một đạo thân ảnh. Lăng Tiếu gọi Lang Vương dừng lại, lộ ra vẻ cảnh giác nhìn người tới. Từ khi xuất đạo đến nay, Lăng Tiếu dựa vào cảm ứng nhạy cảm chung quy có thể đem địch nhân ẩn nấp tìm ra. Hết chương.